Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ phá án đó quả thật là từ bản lãnh thật chứ không phải gặp may, điểm này chúng ta có thể nhìn rất rõ. Huynh đệ yên tâm, chỉ cần huynh đệ giúp chúng ta phá án, tìm được quan ấn của chi phủ đại lão ra về, thì chúng ta nhất định sẽ thu tạ một số tiền lớn. Quảng cáo, cách chương.